chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2347, tổn thất nặng nề Đông Âm nước. Phản ngươi, còn dám đánh lén cảnh sát. Một tên khác Đông Âm cảnh sát lập tức rút ra bên hông súng lục, nhắm ngay tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ giống như là người không việc gì một dạng, vẫn như cụ uống chính mình. Wa ha ha, cảnh sát đồng chí, người Hoa cũng dám đánh lén cảnh sát, các ngươi có thể nhịn, chúng ta có thể nhịn không? Chúng từ hỗn ồn ào nói. Bị đá bay cảnh sát vô cùng tức giận, cũng rút súng lục ra nhắm ngay tiểu mỹ nữ nói ra. Lập tức giơ tay lên, không phải vậy ta thì nổ súng. Tiểu mỹ nữ căn bản không có cái để ý tới. Bành, tiếng súng vang, đạn bắn vào tiểu mỹ nữ trên đùi. Tiểu mỹ nữ cọ một chút đứng lên, không cao hứng nhìn lấy nổ súng cảnh sát, nói ra, ngươi đem ta làm đau. Nói, tức giận hướng về nổ súng cảnh sát đi đến. Hai tên cảnh sát nuốt ngụm nước bọt, trong mắt đều là sợ hãi thần sắc. Không nghĩ tới tiểu mỹ nữ chịu nhất thương, thí sự nhi không, lại còn nói đem nàng làm đau. Bành, lại một tiếng súng vang, đánh vào tiểu mỹ nữ bắp chân. Tiểu mỹ nữ vẫn không có ngã xuống, nhưng càng tức giận, các ngươi cũng là bồi ta 100 bình hoa ha ha. Ta cũng muốn đánh các ngươi. Nói xong, hùng hùng hổ hổ tiến lên, đem hai tên cảnh sát đánh thành đầu heo. Đánh xong cảnh sát, tiểu mỹ nữ nhặt lên mặt đất hai cây súng lục, mấy cái xoa bóp, liền đem súng lục xoa thành quả cầu sắt, trả lại cho các ngươi. Tiểu mỹ nữ đem biến thành quả cầu sắt hai cây súng lục ném đến trước mặt hai người. Sau đó ngồi tại trong hộc tủ, tiếp tục uống ahat ha ha đi. Hai tên cảnh sát tranh thủ thời gian lái xe hơi chạy trối chết. Chúng từ hỗn kinh ngạc đến ngây người. Tiểu mỹ nữ này quả nhiên là đau thương bất nhập, nhưng xem ra não tử tựa hồ có chút vấn đề. Trừ đối ahat ha ha cảm thấy hứng thú, hắn hết thảy đều không để ý. Đã dạng này, Sato trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật suy nghĩ. Đại tỷ, Sato hấp tấp chạy đến tiểu mỹ nữ trước mặt. Đi ra, đừng quấy rầy ta. Không phải vậy đánh ngươi. Sato quấy giày chính mình uống ahat ha ha. Tiểu mỹ nữ lại không cao hứng. Đại tỷ, ngươi trước đừng nóng giận. Ngươi nhìn, đã ngươi như thế thích uống ahat ha ha, chúng ta không bằng đi mở một cái ahat ha ha nhà máy, chuyên môn sinh sản ahat ha ha. Sau đó ngươi thì có uống không hết ahat ha ha. Vốn là không có ý định để ý tới Sato, nhưng nghe đến có uống không hết ahat ha ha, tiểu mỹ nữ ánh mắt nhất thời sáng lên. Thật, đương nhiên là thật, đại tỷ, ngươi lợi hại như vậy, chúng ta làm sao dám gạt ngươi chứ. Vậy được rồi, ngươi nhanh đi mở ahat ha ha nhà máy. Cái này, Sato mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, thế nhưng là mở ahat ha ha nhà máy cần rất nhiều tiền a. Tiểu mỹ nữ nghi ngờ nói, các ngươi không phải có tiền sao? Chúng ta có tiền, cũng không đầy đủ a. Nơi nào có tiền, ta đi đoạt chính là. Tiểu mỹ nữ không quan trọng nói ra. Ngân hàng, 3 ngày sau, Vương Đại Đông rốt cục khôi phục toàn bộ. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Mở to mắt, Vương Đại Đông mở ra điện thoại di động, mở ra điện thoại di động. Lập tức chính là thu đến vô số đầu tin tức, có Kim Cương, có Hách Văn Đào, Nữ Lão Tổng, Hùng Muội Tử, thậm chí Lâm Thi Nhi cái kia tiểu ma đầu đều phát tới mấy cái tin tức. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người là đến xác nhận hắn an toàn. Biên tập một đầu, ta đã an toàn. Chớ đọc, tin nhắn về sau Vương Đại Đông bấm Kim Cương điện thoại. Vương Đại Đông nhập định 3 ngày, Kim Cương đã sớm kìm nén không được, nguyên một đám đi tìm Đông Âm mỹ nữ lão sư nhóm, ký tên đi. Tiếp vào Vương Đại Đông điện thoại, hắn ngay tại để một tên gọi là Tsubasa Amami lão sư vì hắn ký tên đâu. Biết được Vương Đại Đông tỉnh lại, lập tức chính là gấp trở về. Quá thật lớn Đông ca, lần này Đông Âm quỷ tử thật đúng là tổn thất nặng nề. Hạch vệ tinh bị chúng ta làm bảo, lại chỉ có thể đối ngoại công khai nói là nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố. Theo đoán sơ qua, lần này Đông Âm nước tổn thất cao đến 2.100 triệu. 2.100 triệu, vệ tinh có đắt như vậy sao? Kim Cương cười hắc hắc. Quý, nếu như ta cho ngươi biết cái này 2.100 triệu vẫn là USD, ngươi chẳng phải là càng giật mình. Xác thực, nghe Kim Cương nói tới con số, Vương Đại Đông thật sự là giật nảy cả mình. Hắn chỉ biết là vệ tinh hỏa tiễn đều 10 phần đắt đỏ, nhưng cũng không có đắt đỏ đến loại trình độ này. Kim Cương cười giải thích nói, vệ tinh cùng hỏa tiễn đương nhiên không có đắt như vậy. Đừng quên Đông Âm nước hỏa tiễn hóa trang đều là cái gì? Đều là đầu đạn hạt nhân. Biết hạch nguyên liệu bao nhiêu tiền một cây gì sao? Trên chợ đen đều muốn 50 triệu đô la Mỹ. Một cây gì 50 triệu. Một tấn cũng là 50 tỷ. Thập tấn cũng là 5.100 triệu. Đông Âm nước còn không có cái kia kỹ thuật phát xạ nặng 10 tấn vệ tinh. Nhưng nặng mấy tấn vệ tinh khẳng định là không có vấn đề. Chỉ là vệ tinh mang theo đầu đạn hạt nhân thì giá trị hơn 100 tỷ. Lại thêm vụ nổ hạt nhân tạo thành tổn thất kinh tế. Có 200 tỷ đô la Mỹ xác thực không nhiều. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì vụ nổ hạt nhân địa điểm chính là tại hoang tàn vắng vẻ Tottori sa mạc. Xung quanh người ở thưa thớt, muốn là đổi được nhân khẩu dày đặc mới, đoán chừng cái số này còn muốn vượt lên mười mấy gấp 20 lần. Đông Âm nước lần này thật sự là người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được, vốn là phát xạ hạch vệ tinh, là vì đối nước khác nhà tiến hành quân sự uy hiếp. Lại không nghĩ rằng hạch vệ tinh không có phát xạ thành công. Ngược lại tại chính mình lãnh thổ bên trong phát sinh vụ nổ hạt nhân. Đông Âm nước phát sinh vụ nổ hạt nhân, lập tức dẫn tới trên quốc tế chú ý. Tuy nhiên Đông Âm nước tuyên bố đó là nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố. Nhưng không người là ngu ngốc. Trong thời gian ngắn, Đông Âm nước làm cái gì khẳng định đều là bó tay bó chân. Thậm chí ngay cả gióng trống khua chiêng tìm Vương Đại Đông phiền phức cũng không dám. Thủ tướng phủ, một cái mập béo nam nhân đã nổi trận lôi đình 3 ngày 3 đêm. Đem trong phủ có thể ngã đồ vật cơ hồ đều ngã mấy lần. Cái gì danh quý đồ sứ, đồ cổ chậu hoa đều gặp nạn. Bát giác, cũng dám đến ta Đông Âm nước đến, đem phái đi hoa hạ sát thủ toàn bộ rút về đến. Lần này ta nhất định phải làm cho hắn có mệnh đến. Mất mạng hồi, Đông Âm thủ tướng đã nhanh muốn tức điên. Lần này vụ nổ hạt nhân đối Đông Âm nước tổn thất quá lớn. Vẻn vẹn mặt ngoài nhìn, thì trọn vẹn vượt qua 2.100 triệu USD. Nhưng trên thực tế con số vượt xa 2.100 triệu USD, đạt tới 320 tỷ. Cái này tương đương với toàn bộ Đông Âm nước 3 năm toàn bộ quân phí chi tiêu. Nếu để cho thủ tướng biết thực thiên hoàng phu nhân cùng hắc sát đều là bị Vương Đại Đông giết chết, đoán chừng trực tiếp muốn tức hộc máu. Bất quá Vương Đại Đông cao hứng không nổi, lãnh thanh thiển biến thành âm thi. Hiện tại hành tung không rõ, không biết nàng thế nào. Không có việc gì Đông ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Bất quá bây giờ đi trước tế luyến một chút ngũ tạng miếu đi. Mấy ngày nay vì tìm ngươi, cũng không có ăn một bữa cơm no đây. Kim Cương vẻ mặt đau khổ nói. Vương Đại Đông ngó ngó hồng quang đầy mặt Kim Cương, một mặt xem thường. Người nhà cái này gọi mấy ngày chưa ăn no cơm. Ta nhìn ngươi chẳng những ăn rất no, còn rất hạnh phúc nha. Nói không chừng lại đi tìm Đông Âm nữ lão sư ký tên. Hai người ra khách sạn, tại phụ cận một nhà hàng ăn cơm. trong nhà ăn có một cái đại tivi LCD. Ngay tại phát ra tin tức, ngày gần đây, đếm ngân hàng lọt vào cướp bóc, cứ tất kẻ cướp khí lực kinh người, một người liền có thể dơ lên quỹ bảo hiểm, lại đau thương bất nhập. Trước mắt bộ đội đặc chủng đã tham gia, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.